Người yêu tin đồn, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, điều Ni Phi kinh hỉ không biết nhưng kinh hách nhất định là có. Ni Phi kinh hỉ là vừa vui vừa giật mình, kinh hách là vừa sợ vừa giật mình. Cái này ta chơi chữ không được, ai tìm được cụm từ nào thì nói với ta nhé. Sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tần Úc Tuyệt lại mở cửa. Tạ Yếm Trì vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, lười biếng dựa vào khung cửa, thấy cửa mở ra cũng không ngẩng đầu, một tay cầm điện thoại, ngón cái nhập nhập gì đó trên bàn phím. Anh Tạ không vào à? Tần Úc Tuyệt chủ động mở miệng. Tôi đang bảo trợ lý Trần nhìn hộ tôi. Cuối cùng Tạ Yếm Trì cũng nhướng mi, nhẹ liếc cô một cái, ngữ khí nhàn nhạt. Trên mạng có bài đăng nào với tiêu đề? Tạ Nhị Thiếu bị từ chối đứng ngoài cửa, quan hệ yêu đương bên bờ vực tan vỡ. Xuất hiện không? Đây là uy hiếp đúng không? Đây hẳn là uy hiếp đúng không? Đối với người đàn ông có thù tất báo này, Tần Úc Tuyệt không có biện pháp nào cả, vì vậy cô nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi chưa kịp phản ứng, anh Tạ vẫn là vào trong này đi. Tạ Yếm Trì, không, đây chắc chắn là uy hiếp. Trải qua nhiều ngày tiếp thu kinh nghiệm như thế, Tần Úc Tuyệt đã thành thạo kỹ xảo đàm phán với Tạ Yếm Trì. Tôi có thể hiểu được nếu anh muốn yêu cầu nâng giá. Không nhiều chuyện như vậy. Tạ Yếm Trì cười, cất điện thoại đi, sau đó cúi xuống nhìn vào mắt cô, chậm rãi thốt ra hai chữ. Xin tôi, vị Tạ tiểu thiếu gia này sao không làm theo kịch bản thông thường thế? Tần Úc Tuyệt cảm thấy nếu dựa trên tác phong của cô trước đây, giờ phút này cô sẽ rất có khí phách mà mỉm cười mời người trước mặt rời đi, sau đó đóng sầm cửa vào mặt anh ta. Nhưng mà khí phách không thể có cơm ăn. Trước vị tổ tông mình táng ra bại sản mua về, trước khoản tiền 527.000, khí phách không là gì cả. Nghĩ như thế xong, Tần Úc Tuyệt cắn răng, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng mà nói ra hai chữ kia. Chỉ là vừa ngước mắt đối diện với cặp mắt đào hoa của Tạ Yếm Trì, lời nói đã đến cổ rồi lại nuốt xuống. Rất khó nói ra, nhiều năm như vậy Tần Úc Tuyệt vẫn luôn yếu thế, tuy biết rằng đó chỉ là một câu vui đùa nhưng vẫn khó có thể mở miệng. Cô rũ mắt đầu hơi nghiêng, không nói gì. Sau khi trầm mặc một lúc, tuy rằng Tần Úc Tuyệt không nhìn về phía Tạ Yếm Trì nhưng cô có thể liếc thấy anh đứng thẳng, lùi về phía sau một bước như chuẩn bị rời đi. Bóng đen bao trùm lên mình lùi về phía sau, hơi lạnh trong hành lang thật dài tràn vào, dường như còn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Đúng lúc này, Tần Úc Tuyệt vươn tay, nhẹ nhàng kéo góc áo Tạ Yếm Trì. Cô vẫn rũ mắt, chất chứa trong đôi mắt dưới hàng lông mi dài là cảm xúc cuồn cuộn trào dâng. Sau một lúc yên lặng, dường như cô đã quyết định điều gì, ngước nhìn Tạ Yếm Trì, mở miệng. Xin, xùy, khi Tần Úc Tuyệt mới nói được một chữ, Tạ Yếm Trì giơ ngón trỏ đặt lên môi cô, ngắt lời cô. Tần Úc Tuyệt hơi giật mình, kéo tôi làm gì, tôi cũng không định đi. Tạ Yếm Trì cong khóe môi, ý cười trong mắt không giảm, anh nghiêng người, chỉ hành lý đằng sau mình. Dù sao cũng phải lấy vào đúng không? Tuy không hiểu được vì sao Tạ Yếm Trì đột nhiên không rằng co nữa nhưng Tần Úc Tuyệt lại cũng không biết nên hỏi cái gì, chỉ gật gật đầu, nghiêng người cho anh đi vào. Tạ Yếm Trì kéo theo vali đi về phía cửa. Khi tới gần Tần Úc Tuyệt, tầm mắt của anh vẫn không đổi, chỉ là đột nhiên mở miệng, giọng điệu lại chẳng giống giọng điệu tản mạn không phập phồng trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần bắt ép bản thân làm việc mình không thích. Những lời này của anh lại làm Tần Úc Tuyệt đang cúi đầu đứng ở một bên đột nhiên sửng sốt, đồng tử hơi co lại. Cô kinh ngạc quay đầu, xong lại chỉ thấy bóng lưng Tạ Yếm Trì dần khuất. Sau ăn xong bữa ăn khuya đơn giản, Tần Úc Tuyệt đi tắm một lần, chuẩn bị trước một vài bước chăm sóc da để ngày mai làn da có thể rạng rỡ hơn một chút. Cuối cùng Tạ Yếm Trì cũng xử lý xong công việc, sau khi bàn giao cho trợ lý Trần thì tiện tay xem một loạt đĩa phim đặt trên bàn trà của khách sạn. Sau khi lướt qua mấy bộ, có một cái đĩa đã thu hút sự chú ý của anh. Trên vỏ đĩa có Tần Úc Tuyệt, tuy cô đứng ở hàng sau của poster như một vai phụ nhỏ nhưng vẫn khiến người ta phải chú ý đến. Tên phim là Trừ Yêu, Tần Úc Tuyệt đóng vai một nữ yêu xinh đẹp diễm lệ hút máu nam nhân để sống, cuối cùng bởi vì không biết trời cao đất dày muốn xuống tay với nam chính mà chết thảm dưới tay đoàn nhân vật chính. Đơn giản mà nói thì là một yêu quái nhỏ trên con đường thăng cấp của nam nữ chính. Tuy là vai phụ nhưng tạo hình yêu mị này rất hợp với cô, cổ áo lộ nửa bên bả vai trắng nõn, cái cổ duyên dáng và đôi xương quai xanh tinh xảo, cho dù cô không làm gì, chỉ nhìn người khác cũng khiến người ta nghĩ đến cụm từ. Mị cốt thiên thành, Ni Phi, ta nghĩ nó là yêu nghiệt từ cốt tủy, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tạ Yếm Trì cho đĩa phim vào máy chiếu, chống tay lên thành sofa, nhàm chán tôi nhanh, sau đó dừng lại ở cảnh có Tần Úc Tuyệt. Trong phim, Tần Úc Tuyệt vào vai nữ yêu đang mê hoặc nam chính. Cô cúi nhẹ người xuống, tới gần nam chính, trong đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy mê hoặc và mị ý, khóe môi hơi cong, dường như mỗi hơi thở đều mang mùi hương dụ dỗ. Công tử mang đồ vất vả như thế. Khi Tần Úc Tuyệt nói chuyện bình thường giọng nói có thiên hướng ngự thì có chút ôn nhu, song để hợp với nhân vật cô gọt rũa cho mọi âm cuối của bản thân thật nhẹ nhàng. Tựa như mỗi chữ phát ra đều là lông vũ, trêu đùa lòng người. Cô vươn tay đặt lên bả vai nam chính, cả người giống như một con rắn nước dựa vào anh ta, sau đó ghé vào bên tai anh ta, giọng nói như lan. Sao không phóng túng bản thân chứ? Nói xong còn nhẹ nhàng cắn vành tai anh ta. Cạn lời, Tạ Yếm Chi bực bội ấn dừng. Cái phim điện ảnh rách nát gì thế này? Thật mẹ nó cạn lời. Xấu muốn chết, đáng giận, anh tiện tay cầm lấy hộp phim, nheo mắt lại nhìn tên nam diễn viên chính. Thương Tử Thần, nhớ rõ rồi đấy, liên tục nhìn mười mấy phút Tạ Yếm Chi ban đầu trông chán muốn chết giờ đã biến thành trống cằm, vẻ mặt bực bội, dường như mỗi sợi tóc cũng đang tức giận. Không phải rất biết diễn đó sao? Mà đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tần Úc Tuyệt mặc áo ngủ, vừa xoa tóc vừa hỏi. Anh Tạ, anh cần dùng phòng tắm không? Nhưng mà Tạ Yếm Chi đang ngồi trên sofa lại không trả lời. Tần Úc Tuyệt đi đến, nhìn màn hình, ngước mắt, phản ứng rất bình tĩnh. Đang xem phim này à? Ừ, Tạ Yếm Chi không kiên nhẫn cong ngón trỏ, gõ khớp xương lên mặt bàn, khóe môi giật giật cười khẽ. Cô còn rất biết diễn. Tần Úc Tuyệt tiếp tục lau nước trên tóc thuận miệng đáp lại. Tất nhiên rồi, tôi là diễn viên, tất nhiên là biết diễn. Bộ dạng thấy chết không sờn của cô mấy ngày trước khi chụp poster đâu rồi? Tạ Yếm Chi nhăn mặt quay đầu liếc cô một cái, lạnh nhạt hỏi. Tần Úc Tuyệt xoa tóc thêm một lúc, sau đó lại nhớ tới hình ảnh thảm không nỡ nhìn của mấy ngày trước, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống nhau, diễn phim thì dù sao cũng là diễn người khác, diễn cùng bạn diễn cũng chỉ là diễn cùng bạn trai của nhân vật trong kịch bản. Nhưng Tạ Yếm Chi diễn vai bạn trai của cô cảm giác mang lại không thể giống nhau. Nghe cô trả lời, Tạ Yếm Chi không mở miệng ngay lập tức. Anh lười biếng dựa vào sofa, híp mắt nhìn hình ảnh trên TV, giơ tay dứt khoát tắt đi, sau đó cười khẽ, song trong đáy mắt không hề chứa ý cười. Đúng thật là không giống nhau. Tần Úc Tuyệt cảm thấy có chút quái dị, vì sao nghe Tạ Yếm Chi nói lại không hoàn toàn giống mình nói vậy. Nhưng cô lại tức thời không hỏi nhiều mà đổi chủ đề. Anh Tạ không đi tắm, đổi xưng hô, Tạ Yếm Chi quay đầu nhìn cô. Trên chương trình cũng định gọi tôi là anh Tạ à, đúng thật là không thể. Lúc này Tần Úc Tuyệt thông minh, nhanh chóng mở miệng trả lời, tránh để Tạ Yếm Chi nhắc đến cái từ anh yêu khiến người ta cảm thấy ngại ngùng. Vậy gọi tên đầy đủ của anh được không? Khóe môi Tạ Yếm Chi khẽ nhếch nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, thong thả mà gật đầu, sau đó cầm điện thoại trên bàn click mở một tài liệu. Cũng đúng, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cô một chút. Cái gì, trạng thái này của cô khác xa so với kịch bản của Hạ Hoài Tình gửi cho tôi. Trong giọng nói của Tạ Yếm Chi mang theo chút ý cười phong lưu. Cho nên tôi phải nhắc cho cô nhớ một chút, nói xong anh lướt đến một trong trượt kịch bản, nói rõ ràng. Tần Úc Tuyệt phải cho người ta thấy bản thân là người bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối, bề ngoài rất kiên cường mạnh mẽ nhưng khi đối mặt với bạn trai lại giống như một nữ sinh nhỏ. Kiến nghị khi đối mặt với nhiệm vụ khó khăn phải làm nũng ủy khuất thể hiện sự ỷ lại cũng có thể. Đừng nói nữa, loại kịch bản khiến người ta xấu hổ này tự mình xem còn ổn, song khi Tạ Yếm Chi đọc bằng cái giọng kéo dài kia thì chẳng khác nào công khai xử tội. Kiến nghị hai người khi ở cùng nhau nên có vài hành động thân mật, Tần Úc Tuyệt nhất định phải thể hiện hết sự yếu mềm kia ra, như thế mới có thể tạo nên sự tương phản tuyệt đối giữa hai hoàn cảnh, từ đó làm fan. Tạ Yếm Chi, rốt cuộc Tần Úc Tuyệt cũng không chịu được sự thẹn thùng này nữa, cao giọng nói, theo bản năng giơ tay chặn miệng anh, mặt hơi hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp dường như long lanh. Đừng nói nữa, cô mới vừa tắm xong, mùi hương của sữa tắm như ẩn như hiện. Tóc cũng chưa khô hoàn toàn, đôi tóc còn hơi ướt. Dưới ánh đèn phòng khách làn da càng thêm trắng nõn. Bàn tay nhẹ nhàng đè trên môi Tạ Yếm Chi, độ ấm của lòng bàn tay không ngừng tăng lên mang theo một chút cảm giác mềm mại khiến cho không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên ái muội. Tạ Yếm Chi giơ tay nắm cổ tay Tần Úc Tuyệt, sau đó ra hiệu cho cô bỏ tay ra. Ít hầu anh lên xuống, sau đó anh chậm rãi thốt ra một chữ. Được, tôi đúng thật rất khó thích ứng, hình tượng trong kịch bản và hình tượng của tôi có sự tương phản quá lớn. Tần Úc Tuyệt nghĩ cuối cùng vẫn đi đến gần anh, sau đó ngồi xuống bàn trà, hơi hơi cúi người về phía trước nhìn anh. Nhưng tôi hẳn là sẽ cố gắng thử. Thử cái gì, coi anh là bạn trai tôi. Tần Úc Tuyệt an tĩnh nhìn anh, trong đôi mắt ẩn chứa ánh sáng nhỏ bé mà nhu hòa. Cô không trang điểm, song lại càng khiến người ta mê muội. Áo ngủ rộng thùng thình, có thể mơ hồ thấy được dưới xương quai xanh xinh đẹp là tuyết sắc cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Yếm Trì lại khó có khi trầm mặc, anh không nói gì, quay đầu, đối diện với ánh mắt của Tần Úc Tuyệt, sau đó nhắm mắt lại. Sao thế? Tần Úc Tuyệt nhíu mày, đứng dậy muốn đi kiểm tra anh một chút, ngón tay khẽ chạm phải bờ vai anh. Đột ngột đến gần khiến cho nhiệt độ của không khí xung quanh tăng cao trong nháy mắt. Nơi bị Tần Úc Tuyệt đụng vào như thể bị điện giật. Tạ Yếm Trì đột nhiên trợn mắt tránh khỏi tay Tần Úc Tuyệt đi ngang qua cô. Anh đi đâu thế? Đi tắm, Ni Phi, thành phần lúc cần ghen không ghen, lúc chưa cần thì ghen tới tấp. Chấm, ôi, nay làm hai chương rồi, cầu nghỉ phép ọ ọ chương 16, 2370 chữ. Cách chương.